Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với khiêu khích của Yiwen, Hạ Mạt quả thực muốn. Ha ha, cậu liếc trắng người nọ. Không muốn cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Trong nội tâm tính toán thu hồi cơ giáp rồi thôi. Lại không nghĩ Yiwen vậy mà đè lại bờ vai của cậu. Phản ứng đầu tiên của Hạ Mạt chính là phản kháng. Nhưng đáng tiếc khí lực của cậu không đủ. Căn bản dãy giụa không được. Đang định dốc hết sức dãy giụa. Chỉ nghe thấy Randall vẫn đứng ở dưới đài nói. Đồng ý yêu cầu của hắn. Thi với hắn một lần. Thanh âm lạnh lùng này xuất hiện rất đột nhiên. Khí thế không cho cự tuyệt trong giọng nói làm mọi người sững sờ. Hạ Mạt thừa dịp Yiwen ngẩn người vất vả dãy giụa khỏi gông cùm xiềng xích. Thu tấm chắn vào trong nhẫn không gian. Sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Randall. Thấy hắn gật đầu. Vì vậy nói với Yiwen. Tôi đồng ý với anh là được. Nếu bị thua cũng đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội hối hận. Lông mày của Yiwen cũng không nhăn một cái. Tốt. Sân thi đấu ở nơi nào? Người chủ trì bị Hạ Mạt trừng mắt. Lập tức kịp phản ứng. Loại tình huống này của các ngài có thể sử dụng miễn phí phòng cơ giáp. Dẫn đường. Tốt. Người chủ trì đi ở phía trước. Đợi đến lúc đến cửa phòng võ đấu mới kịp phát hiện ra. Tại sao mình lại nghe lời như thế? Lan Hạ chẳng qua là nửa tàn phế mà thôi. Hắn muốn bày ra khí thế trước mặt Hạ Mạt. Thế nhưng sau khi hắn nhìn thấy một alpha to lớn đi phía sau nửa tàn phế. Lập tức đem tâm tư thu hồi lại. Sau đó nói như một con cừu nhỏ. Nơi này chính là phòng đấu võ cơ giáp. Không biết trong mấy vị ai là ngươi tham gia khiêu chiến. Hạ Mạt vốn định nói là cậu. Lại không nghĩ rằng Randall vậy mà trước một bước nói. Ta, người chủ trì gật gật đầu. Vậy các ngài nhanh làm chuẩn bị. Sau khi khiêu chiến bắt đầu. Chỉ cần chịu được một kích của pháo laser. Tấm chắn không có vượt qua 50. Tổn hại. Coi như là Lan Hạ chiến thắng. Nói xong, hắn lập tức xám xịt chạy đến bên người Yiwen giải thích lại những điều cần chú ý một lần. Hạ Mạt lấy ra tấm chắn, hai tay đưa cho Randall. Trông thấy Randall không chút do dự tiếp nhận, tín nhiệm không tiếng động làm cho cậu có mấy phần lo lắng. Đây vẫn chỉ là cơ giáp thứ hai mà cậu luyện chế ra. Tính năng như thế nào còn có cần nghiên cứu thêm. Nếu là Randall bởi vì cậu mà bị thương, thì chính là sai lầm không thể tha thứ được. Yên tâm, ta có tự bảo vệ mình. Randall nhẹ nói, Hạ Mạt mím môi, yên lặng gật đầu. Trần Tuấn Vũ ôm cánh tay đứng ở một bên. Ánh mắt đổi tới đổi lui trên người bọn họ. Hai người này lúc ở chung thực sự là kỳ lạ. Nếu như Hạ Mạt là một Omega, hắn gần như có thể xác định hai người này có quan hệ người yêu. Chỉ là dưới tình huống Hạ Mạt là một beta thì lại có chút không giống. Theo thanh âm thử mic của người chủ trì vang lên, sự chú ý của mọi người đều chuyển rời đến trường đấu. Trường đấu dài chừng 100 mét, rộng 50 mét, bốn phía được phòng hộ nghiêm mật bởi tường vây trong suốt. Khán giả đi theo đều ngồi ở phía sau tường vây. Randall cầm trong tay tấm chắn, đi vào sân thi đấu, đứng ở bên phải sân. Yiwen thì đem pháo laser cố định ở bên trái trường đấu. Cũng điều chỉnh thử góc độ cùng tầm bắn. Hai người chuẩn bị sẵn sàng. Làm một thủ thể ok với người chủ trì bên ngoài. Người chủ trì lập tức cầm mic lên nói lời dạo đầu. Các vị khán giả thân ái. Hiện tại các vị nhìn thấy trận đấu thử tính năng cơ giáp do quán quân năm ngoái Yiwen phát động. Vũ khí công kích của hắn là một khẩu pháo laser cấp 4. Mà người ứng chiến chính là bạn của Lan Hạ. Vũ khí loại hình phòng ngự chính là tấm chắn do Lan Hạ làm ra. Căn cứ mục đích của cuộc khiêu chiến, lần thi đấu khiêu chiến này dùng một kích phân định thắng thua. Sau một kích, nếu như pháo laser của Yiwen không thể làm cho tấm chắn của Lan Hạ thương tổn 50 trở lên, thì phán Lan Hạ chiến thắng. Trái lại, tấm chắn tổn thất 50 trở lên thì phán Yiwen chiến thắng. Mọi người có ý kiến gì với quy tắc này không? Nếu như không có, trận đấu chính thức bắt đầu. Thính phòng phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Không có người nào không thích xem náo nhiệt. Huống chi bọn họ là những kẻ lang thang trường tồn phải sinh hoạt trong bóng đêm khuyết thiếu các hoạt động giải trí. Ewen quỳ một chân trên đất. Họng pháo nhắm ngay Randall. Randall tách hai chân rộng song song với vai. Chân trái có chút lui về phía sau. Dùng tăng cường năng lực chống lại. Tay phải cầm lấy tay cầm của tấm chắn. Dán chặt nó vào tay phải. Ánh mắt của hạ mặt tất cả đều bị Randall hấp dẫn. Nhưng bây giờ cậu lại không có chút nào nhàn hạ thoải mái mà oai oai. Bởi vì cả trái tim của cậu đã bị lo lắng lấp đầy rồi. Trần Tuấn Vũ ngược lại là thanh thản tự tại. Hoàn toàn không đem cuộc tranh tài như vậy vào trong mắt. Hắn bắt chéo hai chân ngồi trên ghế. Nhàn nhã nói. Sợ cái gì? Người lăn lộn trong quân đội làm gì có thân kiều thịt quý như trong tưởng tượng của cậu. Hạ mặt quay đầu chừng hắn một cái. Ánh mắt chuyển rời đến trên người Randall lại là tràn đầy lo lắng. Đùng, tiếng trống vang lên. Khán giả lập tức ngừng thở. Đây chính là pháo laser cấp 4. Bình thường ngay cả nhìn thấy cũng là vinh hạnh. Huống chi hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến uy lực của nó. Sắc mặt của Ewen trầm tĩnh. Đợi điều chỉnh tốt khoảng cách liền ấn nút. Tiếng vang xẹt xẹt ngắn ngủi vang lên. Bên trong tường phòng hộ lóe lên bạch quang. Sau đó chính là dầm, một tiếng. Khói mù dày đặc chỉ trong một chốc liền bao phủ đầy không gian bên trong vách tường. Hạ mặt khẩn trương khác thường. Bàn tay đặt ở trên đầu gối đã không tự chủ được cắm vào da thịt. Lại không hề phát giác ra. Ánh mắt của Trần Tuấn Vũ xẹt qua cánh tay nổi đầy gân xanh kia. Nhìn lại khuôn mặt gần như không còn một chút huyết sắc nào của cậu. Trong đôi mắt bỗng dưng hiện lên một tia dị quang. Thanh âm của người chủ trì lại một lần nữa vang lên. A hát, một kích chấm dứt. Không biết tình huống của bên thủ như thế nào. Bên trong sân sương mù thật sự quá lớn. Chúng ta căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Tràng vụ, nhân viên phục vụ trong đấu trường. Xin nhanh chóng thanh lý hiện trường trận đấu. Hai gã tràng vụ mở ra chốt mở thông khí. Sương mù màu trắng bên trong bức tường phòng hộ lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui ra. Ngay lúc đó, hai bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt người xem. Hạ mặt khẩn trương đứng lên. Cậu hận không thể lập tức xông vào. Nhưng là lý trí nói cho cậu biết không thể làm như vậy. Cậu phải vững vàng. Trong tiếng nghị luận của người xem, tường phòng hộ chậm rãi hạ xuống. Ewen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người đầu tiên. Tiếp đó, chính là Randall cầm trong tay tấm chắn. Randall vẫn mang bộ dáng như khi đi vào. Ngoại trừ tóc thoáng mất trật tự. Dây có chút dấu vết bụi bẩn. Trông thấy Randall lông tóc không tổn hao gì. Mọi người phản ứng khác nhau. Trái tim lơ lửng giữa trời của hạ mặt rơi xuống đất. Cậu không cầu lấy được thắng lợi trong trận đấu này. Chỉ cầu Randall có thể không bị đau đớn hay thương tổn gì. Sắc mặt của Ewen lại không được đẹp như thế. Tiếng nghị luận của khán giả càng lớn. Trong đó xen còn xen lẫn nhiều tiếng đánh giá đối với tấm chắn. Người chủ trì nhảy lên đài. Đứng ở giữa Randall cùng Ewen. Trận đấu đã chấm dứt. Kế tiếp chính là quá trình kiểm nghiệm tấm chắn. Hắn ra hiệu tràng vụ đưa tấm chắn vào trong máy kiểm tra đặc biệt. Randall lại tránh đi tràng vụ. Tự tay cẩn thận bỏ tấm chắn vào bên trong máy kiểm tra. Quá trình đo lường ngắn ngủi lại kéo theo trái tim tất cả mọi người. Người chủ trì đi đến bên cạnh máy kiểm tra. Con mắt chăm chú nhìn màn hình biểu thị. Rất nhanh. Kết quả đi ra, hắn vốn là cả kinh. Sau đó vội vàng la lớn. 10. Kết quả kiểm tra biểu thị. Tỷ lệ tổn hại của tấm chắn thấp hơn 10. Thấp hơn 10. Cái gì? Ewen lập tức khống chế không nổi vọt tới bên cạnh máy kiểm tra. Tỉ mỉ nhìn màn hình. Trên màn hình viết rõ ràng. Nhưng vì cái gì chữ cùng với con số tổ hợp lại với nhau hắn lại không nhận ra. 10. Tỷ lệ tổn hại thấp hơn 10. Chẳng lẽ máy kiểm tra này cũng hư mất? Cho dù trong nội tâm đã có thanh âm tại nói cho hắn biết đây là sự thật. Hắn cũng không bằng lòng thừa nhận tên chế tạo sư rõ ràng chỉ có sơ cấp này lại có thể chế tạo ra cơ giáp cấp 5. Hắn không muốn thừa nhận. Hiện trường sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, bỗng nhiên bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm. Cường độ nhiệt liệt còn lớn hơn nhiều so với khẩu trúng laser cấp 4. Người chủ trì bó tay bó chân đứng ở một bên, kính sợ mà nhìn Randall lấy ra tấm chắn đi ra trường đấu. Ánh mắt lơ đãng nhìn qua Hạ Mạt, lập tức lưng phát run. Trời ạ, hắn lại có thể trong lúc vô tình đắc tội nhân vật lợi hại như thế. Mẹ trứng, hắn chợt nhớ tới một câu đã từng lưu hành trên Internet. No do or no die, why you try? Sau khi xác nhận tấm chắn mà Hạ Mạt tạo thành quả thực là cơ giáp cấp 5. Thái độ của tất cả mọi người đã thay đổi long trời lở đất. Mọi người nhao nhao không hẹn mà cùng vây cậu vào giữa. Cực kỳ kích động hỏi thăm kinh nghiệm chế tạo cơ giáp của cậu. Đợi đến khi vất vả đào thoát khỏi đám người, Hạ Mạt cảm giác được toàn thân thoát lực. Hai tay chống nạnh trực xuyễn thô khí. Ứng phó những người kia còn mệt hơn chế tạo cơ giáp. Trần Tuấn Vũ cười cười. Thả ra phi thuyền. Ba người trở lại trong khoang thuyền. Trần Tuấn Vũ đưa cho Hạ Mạt một chén nước trà. Về sau mỗi cuối tuần tôi đều sẽ đưa cậu đến nơi này một lần. Hành trình chủ yếu của hôm nay chính là chế tạo cơ giáp. Coi như là đặt nền móng cho sự phát huy trên đấu trường. Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ tập trung ở trên đấu trường chiến đấu. Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Vâng, hết chương 151, cách chương.